tối cường hệ thống, chương 909, nhận thêm một chiêu. Khóc chuyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên Chi Sáo, nhân tộc đại đế, ngươi thật sự có bản lĩnh, chỉ cần ngươi chia cho ta phân nửa thần vật, từ nay về sau, lôi tổ ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo làm phiền ngươi nữa. Tên trước mắt này thật sự quá giảo hoạt, rất nhiều cường giả cùng truy đuổi mà hắn vẫn có thể trốn thoát được đến bây giờ. Hiện giờ chỉ có mỗi hắn đến đây, lôi tổ không tự tin mình có thể giữ lại Lâm Phàm. Điều khiến cho lão nghĩ mãi không hiểu chính là, nhân tộc đại đế này cuối cùng có bản lãnh gì, tu vi rõ ràng không cường hãn bằng bọn họ, nhưng lại có thể chạy trốn từ tay họ, thật sự làm người ta ngạc nhiên. Lôi tổ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng thần vật đều đã bị ta luyện hóa, chúng dung nhập vào động thiên của ta hết rồi. Lâm Phàm nói thẳng, không thể nào, cho dù là chúng ta, cũng không luyện hóa hết được nhiều thần vật như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lão tổ lôi tộc ngạc nhiên nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao đây cũng là sự thật. Lâm Phàm nói, trong lòng lôi tổ tức giận không thôi. Hắn cảm thấy nhân tộc đại đế này không muốn phối hợp với mình. Tốt lắm, vậy cắt một nửa động thiên của ngươi cho ta cũng được. Lôi tổ lại mở miệng sư tử ngoạm. Lâm Phàm vừa nghe lời này, nhất thời bùng nổ, đầu óc tên này có bệnh phải không? Lời như vậy cũng có thể nói được. Ngươi có uống thuốc trước khi ra khỏi nhà chưa? Nên động não trước khi nói chuyện chứ lão già. Lâm Phàm thực sự phục rồi. Triệt triệt phục luôn, não tàn đến mức nào mới nói ra lời này đây? Nhân tộc đại đế, ngươi không muốn cho đúng không? Lôi tổ biến sắc, áo bào bay lượn sinh ra tiếng vang lạnh rung. Bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không. Lôi tổ, ngươi đừng có giả vờ. Thời điểm ngươi xuất hiện, ngay lập tức bố trí tuyệt trận muốn phong bế ta. Nãy giờ ngươi phí lời với ta nhiều như vậy. Cũng đã bố trí xong rồi nhỉ. Thời điểm lôi tổ đứng nói nhảm, Lâm Phàm cũng cảm giác được trong hư không tràn ngập sức mạnh sấm sét. Sức mạnh sấm sét này phong tỏa bốn phương tám hướng, hoàn toàn cắt đứt thời gian và không gian. Lôi tổ này sao phí lời thương lượng những thứ này với mình chứ? Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên sẽ nuốt lấy tất cả thần vật ngay lập tức. Ngươi phát hiện rồi à, lôi tổ cười gần hai tiếng. Nếu ngươi đã biết, vì sao lại không trốn? Chấm, lôi tổ không ngờ nhân tộc đại đế này lại biết hắn đang bố trí trận pháp. Đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần phải làm vậy. Lâm Phàm nhún vai, trước đây, coi như ngươi trâu bò. Ta đánh không lại ngươi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Ca giờ mạnh lắm. Mọi chuyện không còn đơn giản như ngươi nghĩ nữa. Hôm nay chỉ có một mình ngươi tới thôi. Đúng không? Lâm Phàm hỏi, thế thì sao? Một mình bản tổ còn không đủ trấn áp ngươi. Lôi tổ cười lạnh, nhân tộc đại đế này quá cuồng ngạo rồi. Lâm Phàm cười cợt, thực lực trước đây không mạnh. Gặp phải lôi tổ này, chỉ biết kiếm đường mà chạy. Nhưng thực lực mình bây giờ không còn như xưa nữa. Đơn đả độc đấu, Lâm Phàm có trăm biện pháp bẫy chết tên này. Ha ha, trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi tổ. Việc này mà còn phải nói, chỉ bằng một mình ngươi mà muốn trấn áp bản đế. Quả thực si tâm mộng tưởng, ngươi muốn chết, lôi tổ chợt quát, hai tay bất ngờ tung ra. Sức mạnh sấm sét tựa như cự long đập về phía Lâm Phàm. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền, không để đòn tấn công của đối phương trong lòng. Ầm, a, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian. Chỉ thấy mặt lôi tổ đầy máu. Sau đó tiếp tục nổ tung. Càng nhìn càng thê thảm. Sao có thể, lôi tổ gào thét, không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt. Một chiêu vừa rồi của hắn rõ ràng đánh lên người Lâm Phàm. Nhưng lại không tạo bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Ngược lại. Một quyền kia của đối phương trực tiếp làm pháp lực trong cơ thể lôi tổ dung chuyển từng trận. Trên mặt xuất hiện nhiều vết máu. Sướng hay không? Cú đấm vừa rồi khiến Lâm Phàm cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là khi thấy hình dạng của lôi tổ vào lúc này.